Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 488 đột phá. Giờ phút này là băng hà bùng nổ khi, một lưỡi lê tới, sông băng tuyết hải, đây là cái gì công kích? Đến từ thanh đồng cấp linh pháp sông băng trung trí cường nhất chiêu. Nhất chiêu. Cường độ là tử kim công pháp bí kỹ trăm chiêu chi uy áp. Vạn mét hoành sông băng. Ngàn dặm tẫn tuyết hải to như vậy hoàng cung. Tuyết trắng mênh mang. Kia một thương. Xinh đẹp đến cực điểm. 19 vân công kích mặt khác một bên. Xích diễm kiếm tiên ba người giờ phút này đang theo một cái khác kiếm tiên liên thủ chống đỡ cái. Kia kim mau tung bay đại kim cương. Một cái linh thú đầu lĩnh thật là đáng sợ. Lấy một địch bốn thế nhưng còn không rơi hạ phong. Thả, này mẹ nó là cái dạng gì kéo dài lực. Mọi người đều biết, phát run gì đó. Còn có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói thẳng. Có thể liên tục phát triển cùng nhưng liên tục công kích mới là vương đạo. Cái gì kêu nhưng liên tục công kích? Khí huyết muốn đủ, có thể liên tục công kích. Phòng ngự hiếu thắng, có thể sống sót. Đây mới là nhưng liên tục công kích trước mắt. Bọn họ cảm thấy chính mình khí huyết giảm xuống quá nhanh. Không chuẩn như vậy đi xuống thật đúng là đánh không lại cái này đại tinh tinh này còn chưa tính. Xích diễm kiếm tiên ba người không tránh được bị phương xa bên kia thế công hấp dẫn ánh mắt. Một quan chú không quan trọng, huyết cũng không biết muốn phun bao nhiêu lần, mẹ nó. 12 cá nhân, 8 cá nhân bị đánh đến không có tái chiến năng lực. Này thật là phân giống nhau chiến tích a. Đừng lấy đại ly che giấu thực lực đảm đương lấy cớ. Mặc kệ nàng rất mạnh, ta bại chính là mất mặt, chính là không được. Bởi vậy, xích diễm kiếm tiên ba người các loại quân tâm không xong a. Trực tiếp ảnh hưởng bọn họ chiến lực. Băng hà a băng hà, người nhưng nhất định phải thế đại năng nhóm tranh một hơi a. Hằng đủ đạo nhân ba người đã chuẩn bị ra tay, nếu là băng hà này một kích bại, bọn họ tất nhiên muốn ra tay, nếu là bất bại. Đây là tốt nhất, băng hà cũng cảm thấy chính mình tất thắng. Là nhất định thắng, cũng là cần thiết thắng. Không thể cố ý ngoại. May mắn, này một thương cũng như mong muốn. Đâm vào đại ly mi tâm, chỉ là mong muốn chu sa một chút huyết không có xuất hiện, ngược lại là đại lượng huyết, hồ hắn vẻ mặt đó. Là huyết yên, đầy trời huyết yên, sương mù thái, vô hình xuyên qua băng hà thân thể. Kia một khắc, huyết mạch cự tượng phát ra cổ quái nặng nề vang lớn, băng hà cảm thấy mặc danh lạnh thấu tim. Giống như thân thể của mình bị này huyết yên từ trong ra ngoài, che chở quá một lần giống nhau, lúc đó, ngoài hoàng cung người vỗ tay ăn mừng. Ha, công tử Ly đã chết, đều ở hoan hô. Băng hà đại nhân tuyệt chiêu thật là lợi hại. Người xem, nhất chiêu làm ra công tử Ly nhiều như vậy huyết. Đều có tràn đầy một hồ đi ha ha ha tiếng cười tới rồi đỉnh điểm. Đột nhiên im bặt, huyết yên. Ngừng tụ đi lên, tự nhiên là đại chu chán ghét nhất nhất sợ hãi một khuôn mặt nàng đã học xong hoa. Phi vụ tuyệt chiêu xương mù thái, huyết mạch cự tượng phun ra đại lượng khí, những cái đó khí. Có đủ loại, có phong. Có hỏa, có đao, có kiếm, còn có cường đại nhất một sợi, băng lưu, ngũ quang thập sắc, phân sấp mà đến, toàn bộ rót vào đại ly thân thể, giống như thể hồ quán đỉnh, vô số năng lượng cùng thế tiến vào trong cơ thể, đại ly thao tác chúng nó, điên cuồng va chạm kinh mạch, xuyên vào nguyên anh chung, thổi quét, nguyên anh bên ngoài thân dũng hướng một cái lốc xoáy, hút, điên cuồng hút. Hô hô hô, đại ly thân thể ập lên khủng bố lôi đình, hơi thở không ngừng bạo trướng, không trung mây đen nặng nề, đây là, nàng muốn đột phá. Cái này ý niệm vừa xuất hiện ở băng hà cùng những người khác trong đầu. Tức khắc đánh một cái sinh sôi cơ linh. Hằng đủ tam đại đạo nhân cũng là trường lớn đôi mắt đột phá. Đột phá, muốn hay không như vậy ra sốc. Ra tay, ba người tế ra linh khí. Đó là hoàng kim cấp quang, hoàng kim linh khí, trước đó, khoảng cách đại ly gần nhất vẫn là băng hà, hắn nhào hướng đại ly. Hung ác đâm một thương, ngẩng đại ly bên ngoài thân lôi khí chấn động một cái chớp mắt tần suất. Kia tần suất thật sự hoàn mỹ. Qua đi đó là rực rỡ hẳn lên đến hơi thở, nguyên anh trung kỳ cảnh giới, bản thể nguyên lực như diều. Gặp gió, vượt qua 5 vân, 6 vân, đột phá 6 vân, cũng chính là đột phá nguyên anh trung kỳ. Lại đột phá, trực tiếp 7 vân, 7 vân, gần là phía trước bản thể nguyên lực gấp 2, như vậy. Hiện tại nàng công kích đâu? Ở băng hà đánh tới là lúc. Đại ly khóe miệng một câu, a. Cuối cùng đạt tới, như vậy hiện tại, ong, không trung mây đen ầm vang rung động, thiên lôi chấn động, lòng bàn tay hóa lôi, kia lôi, lại là vô cùng lạnh băng, mang theo lạnh băng hơi thở, sông băng lôi hải, sông băng đoạn hà, vô biên lôi đình giống như bông tuyết giống nhau từ thiên mà rơi, này nhất chiêu. Đồng dạng xinh đẹp đến cực điểm, uy thế là thường lui tới gấp 3 nhiều. Công kích 18 vân. 19 vân, vẫn là 20 vân, nhẹ nhàng, xỏ xuyên qua, lôi đình, nhưng không bằng băng tuyết ôn hòa, nó quá cuồng bạo, trực tiếp bạo kích, bành, liền người mang thương, băng hà ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi bay là tả trung, lôi quang điện thiểm, đại ly bên người, hằng đủ tam đại đạo nhân bức sát mà đến, băng hà ở bọn họ trước mắt hóa thành hư ảo, đại ly đột phá. Thực lực đạt tới 20 vân, có thể so với đại năng tam trọng, áp lực quá lớn. Nàng mang đến uy hiếp quá lớn, không thể lưu, chết cũng không thể lưu nàng. Nếu không đại chu tương lai nhất định diệt tại đây nhân thủ chung. Tam đại đạo nhân sát ý càng sâu, kia công kích, tuyệt bức là vô cùng nghiêm túc. Ngoài hoàng cung, rất nhiều người đều ngây người, khó có thể ngôn ngữ. Vô pháp ngôn ngữ, nữ tử một bên đầu. Nhìn mấy cái phương hướng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, xem ra mặt khác quốc gia người cũng không lớn an tâm. Quả nhiên vẫn là bị đại chu cùng đại hạ chiến tranh hấp dẫn đúng không? Vẫn là nói, vì cái này công tử ly mà đến, ba cái đại năng tam trọng a, đại ly tay phải dẫn theo thiên cơ. Huyết cốt liêu ở nàng phía sau bơi lội, bàn tay huyết quyền bộ huyết khí dày đặc. Chỉnh một bộ không kềm chế được tuyệt thế hồng y công tử, lại là muốn nghịch thiên. Tay phải thiên cơ động. Xoát xoát xoát, thiên cơ tam trọng kiếm. Leng keng, tốc độ nhanh nhất hằng đủ đạo nhân kiếm bị chắn xuống dưới, công tốc quá cường. Chẳng sợ công kích không đủ chính mình, cũng chặn lại, nhưng là, như cũ muốn chết, hằng đủ đạo nhân kiếm mau, cực nhanh, như người của hắn, thân pháp hoành hành. Vững vàng, ngay lập tức vô ảnh. Vân thủy đạo người là vân thủy song hệ, như mây mờ ảo, khó có thể cân nhắc, lại như nước giống nhau cất chứa vạn vật. Đây là cực hảo song hệ, phối hợp lại, tuyệt đối cực kỳ khó chơi. Giờ phút này hắn vân thủy sao vừa ra, biển mây hóa lồng giam, nước gợn hoa rồng nước một trong lồng có rồng nước, còn có sao mai đạo nhân, hắn hỏa. Sáng ngời phi thường, giống như nắng gắt mặt trời chói chang. Một cái chớp mắt có thể sáng mù người mắt. Đã từng có người xem qua hắn hỏa, còn chưa bị chạm đến. Đôi mắt đó là hạt rớt, cuối cùng bị nhẹ nhàng đánh chết. Này ba người thực lực, vân thủy đạo người mạnh nhất, đạo pháp uy năng đạt tới 23 vân. Mặt khác hai người đều là ở 21 vân, ba người liên hợp. Thật sự là quá cường quá cường. Đại ly là 20 vân đi, rất nhiều người như vậy nghĩ. Không thể hiểu được, có chút không lớn dám xác định, thực mau liền có người nhẹ nhàng thở ra. Không xác định là đúng, bởi vì người nào đó tay trái một bát không gian. Tam kiếm diệt sát lôi. 20 vân, 22 vân, oanh, sao mai quang hỏa tan biến. Hộc máu, hằng đủ kiếm bị đánh bay. Cũng hộc máu. Còn có vân thủy đạo người, đại ly đằng ra tay. Trực diện người này, bàn tay tấn mãnh kết ấn. Lôi đình bão từ, cạc cạc cạc, khủng bố hấp lực lại khai. To như vậy lôi đình bão từ thổi quét, sao mai cùng hằng đủ không thể không bị xả lại đây. Liên quan cách đó không xa phong dương chờ đại năng cũng bị tẫn tiếp xả lại đây, vân thủy đạo. Người cả kinh, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là chính mình chịu ngược? muốn cho chúng ta quần ẩu ngươi không thành. Vẫn là ngươi cảm thấy dựa vào cái này lôi đình bão từ là có thể diệt sát chúng ta nơi này sở hữu. Đại năng, như vậy nghĩ thời điểm, Vân Thủy đạo người cùng mặt khác đại năng đều là đồng thời ra công kích. Ở khủng bố lôi đình bão từ chung, một bên chịu đựng cường đại lôi điện oanh kích, một bên sao đại ly sát đi. Chỉ cần giết nàng, này cái gì hấp lực, cái gì lôi đình đều là cha. Bất quá thực mau, bọn họ mọi người sắc mặt trắng, khí, theo chân bọn họ thế, đang ở bị điên cuồng cuốn đi. Ngửa mặt lên trời vừa thấy, kia cổ quái huyết mạch cự tượng chính trần trụi đến miệt thị bọn họ, lúc đó. Đại ly phun ra một hơi, đôi tay phía trên lôi đình vô cùng lóa mắt thế. Bạo trướng, càng đánh càng cường, truyền thuyết có một loại chiến đấu thiên phú giả, có thể dựa vào cường đại ý chí cùng thiên phú, ở kịch liệt trong chiến đấu nhiều lần đột phá tiềm lực, nhưng liên tục công kích, nhưng liên tục bùng nổ. Đó là chiến đấu thiên phú, loại này thiên phú, đại ly vẫn luôn là có, đại hạ cùng đại chu người đều thực xác định điểm này. Chỉ là, không ai sẽ nghĩ vậy tư còn có thể làm ra như vậy một cái cổ quái huyết sắc cự giống, cắn nuốt công. Kích của địch nhân chi thế vì mình dùng sao? Sử dụng chi lực kéo dài không dứt, này quá gia súc. Chiến đấu thiên phú giả gì đó đều nếu thành cặn bã. Ở mọi người suy nghĩ cẩn thận loại này miêu nị là lúc. Vô số người ồ lên chấn động. Mà Vân Thủy đạo người đám người Alexander. Đại ly xuất động tam kiếm diệt sát kiếm. Lòng bàn tay tùy tay vẽ ra tam kiếm. Tam kiếm. Biêu ra 24 vân. Đàn sát. Xoát xoát xoát. Tam kiếm qua đi. Ba cái đại năng đương trường mất mạng. Thái Lợi chết tương đương. Phong Dương cùng Trịnh Dương thiêu đốt tinh huyết kéo dài hơi tàn. Mà gặp chủ yếu công kích sao Mai đạo nhân ba người, Khanh Hằng đủ đạo nhân kiếm. Chặt đứt, thân thể bị cuốn vào lôi đình gió lốc chung. Phanh phanh phanh, hộc máu. Sao Mai đạo nhân trước mắt thấy được Xâm La địa ngục, a tiếng kêu thảm thiết. Đôi mắt chảy ra huyết tương đương. Vân Thủy đạo người ở kia một khắc hối hận đến muốn chết. Vì sao không còn sớm ra tay đánh chết người này? Cố tình phải đợi người này nương bọn họ thượng vị. Nương bọn họ đột phá, không sai. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Phía trước cái này đại ly rõ ràng có năng lực. Chạy ra đại chu, nàng không trốn. Rõ ràng có năng lực ở giết chết đại chu quân vương sau vô thanh vô tức đào tẩu. Nàng vẫn là không trốn, nàng lưu lại. Lưu tại bọn họ những người này trước mặt. Thả, dẫn đi rồi nàng tuyệt đối vô pháp đối địch kiếm tiên. Để lại bọn họ là chuẩn bị chịu chết. Ha ha a đá mài dao. Bọn họ 12 người tất cả đều là nàng đá mài dao. Thật đáng sợ công tử Ly. Vân Thủy đạo người ta nói ra này một câu sau. Trong lồng rồng nước phá tan. Lồng sắt phá. Lôi đình tới tử kim trọng lôi. Sông băng lôi hải. Vân Thủy lôi đình phân sấp. Không dứt, áp xuống, ầm ầm ầm, hết chương.